Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1133, người rất mạnh sao? Con bà nó, đó là cái gì tình huống à? Đại trưởng lão cùng ai đánh nhau à? Đó cũng không phải là điện chủ à? Ta tông môn bên trong còn có ai có thể cùng đại trưởng lão đánh thành như vậy? Kỳ quái, người kia y phục mặc trước làm sao giống như là thuần dương tiên tông quần áo à? Trác Viễn và Trần Đông Lai tỉ đấu, vừa động thủ, liền đại khai đại hợp, kinh động toàn bộ vô lượng điện người, để cho rất nhiều đệ tử tất cả đều vây quanh, muốn xem tình huống gì. Dẫu sao, Trác Viễn ở vô lượng điện ngồi cũng là thanh thứ hai ghế xếp, cũng không phải có thể để cho người tùy tiện cầm bóp. Hiện tại lại còn có người có thể cùng hắn đánh, đây nhất định là không bình thường. Thật sự là thuần dương tiên tông cái đó Trần Đông Lai, hôm qua mới cầm thất sư huynh đánh bại, cái này sẽ lại có thể lại cùng đại trưởng lão đánh nhau. Thật là cho hắn mặt đi. Chờ lát xem đại trưởng lão là làm sao đánh chết hắn nha. Lại như vậy không tán thưởng. Rất nhanh, thì có người đem Trần Đông Lai cho nhận ra được. Không ít người ban đầu đều là nói ẩu nói tả, cảm thấy lấy đại trưởng lão thân phận và thực lực, đối phó một cái Trần Đông Lai đây còn không phải là dư sức có thừa sao? Nhưng mà, hai người ước chừng giao thủ 10 phút, đều đang không có phân ra một cái thắng bại. Cái này thì để cho tất cả vô lượng điện đệ tử cũng mở rộng tầm mắt. Muốn không rõ ràng đây là vì cái gì? Oanh, Trần Đông Lai và Trác Viễn hai người bóng người ở giữa không trung bên trong đánh là không thể tách rời ra, qua lại tới qua lại đi. Vô lượng điện bản thân chính là thành lập ở cụm núi bên trong. Cái này hai người một đánh, mấy phút cũng đã đem mấy tòa sao cho hoàn toàn phá vỡ. Khắp nơi đều là bay tán loạn đá và mạt vụn cùng với bụi bặm. Nếu không phải trước thời hạn né tránh mau, phỏng đoán chỉ là những thứ này đá cũng có thể đập chết một nhóm lớn người. Trần Đông Lai, tiếp ta một quyền. Trác Viễn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn hắc quyền tản ra vô tận kim quang, nhìn như rất xa, nhưng lại ngay lập tức tới, để cho người căn bản suy nghĩ không ra. Động hư cảnh đã bắt đầu lĩnh ngộ không gian năng lực. Đây đối với Trần Đông Lai mà nói, là một cái mới tinh lãnh vực. Nắm giữ không gian, thì đồng nghĩa với mỗi người tốc độ công kích sẽ tăng nhanh. Vượt qua thời gian, đến đảm nhiệm ở địa phương, cơ hồ là không có bất kỳ chậm chạp thời gian. Đối với Trần Đông Lai liền tăng lên uy hiếp. Bành, Trác Viễn một đấm tấn công tới. Mà Trần Đông Lai nhưng là hơi nhắm hai mắt lại, đột nhiên đưa ra một quyền, hướng chỗ đó đánh tới. Cơ hồ là 10 phần chính xác đem Trác Viễn quả đấm chặn lại. Chính xác không có lầm, đụng nhau chung một chỗ. Cái này, Trác Viễn trợn to mắt. Khó tin, thằng nhóc này thật sự là tà môn. Rõ ràng hắn cũng vận dụng không gian lực lượng, làm sao thằng nhóc này còn có thể như vậy chính xác đoán được chỗ ở mình phương vị, còn có thể chính xác một quyền trúng mục tiêu. Ta đi, cái này Trần Đông Lai lại thế nào nhắm hai mắt lại à? Trong này rất cổ quái à? Nhắm mắt lại, vậy còn dựa vào cái gì tới phân biệt à? Các ngươi hiểu gì à? Đều đến bọn họ cái tầng thứ kia, khẳng định không cần dùng ánh mắt tới phân biệt phương vị. Người chung quanh tất cả đều nghị luận, từng cái một, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chỉ là ta không rõ ràng, làm sao đại trưởng lão nhìn qua tựa hồ không phải người này đối thủ à? Bên cạnh một người bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Cái này nói một chút, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Người cũng cảm thấy như vậy? Đúng vậy, ta cũng là như thế cảm thấy. Chỉ là mới vừa rồi ta không dám nói. Ta còn lấy là chỉ có ta là cái ý niệm này đâu. Người chung quanh bỗng nhiên đều bắt đầu đồng ý đứng lên. Nếu là Trác Viễn nghe nói như vậy, phỏng đoán có thể bị tức chết. Đám này tông môn đệ tử lại từng cái một cũng cảm thấy hắn không có phần thắng. Một chút cũng không khách khí à? Trần Đông Lai, ta thừa nhận, ngươi là có chút năng lực. Nhưng người cuối cùng chỉ là phân thần kỳ đỉnh cấp, cũng không phải là động hư cảnh. người cũng hớt sẽ không được động hư cảnh hàm nghĩa chân chính. Trác Viễn hai tay bên trên, đang ngưng tụ dùng sức tính. Cái này một cổ lực lượng, thật là đáng sợ tới cực điểm. Bất kỳ một người nào nhìn thấy, cũng được nói một câu ngưu bức. Cho dù là khoảng cách rất xa Diệp Trần và Tiết Thanh các người, cũng có thể cảm nhận được trên tay đối phương vậy một cổ lực lượng. Cực kỳ đáng sợ, nhìn như rất phổ thông, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng là có thể hủy diệt một cái thế giới nhỏ. Điện chủ, bọn họ hai người hẳn chỉ là so tài đi, nhưng hiện tại Quý Tông cửa đại trưởng lão nhưng là muốn hạ tử thủ. Đây có điểm không nói được à? Diệp Trần hai tay ôm quyền, nhìn về phía Tư Đồ Thiên, trực tiếp nói, so tài. Tư Đồ Thiên nhìn Diệp Trần, cũng không có vội vã nói chuyện. Diệp Trần, cũng không thể nói như vậy. Bọn họ mặc dù là so tài, nhưng bây giờ không phải là còn không có phân ra thắng bại sao? Bên cạnh Khang Hoàng khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, chỉ cần còn không có phân ra thắng bại, bỏ mặc sư thúc làm gì, dùng công pháp gì, vậy đều có thể, đang luận bàn trong phạm vi. Các ngươi không phải cũng cảm thấy chúng ta vô lượng điện thực lực không đủ sao? Vừa vạn, cầm sư huynh ngươi luyện tay một chút đi. Khang Hoàng lời này vừa ra, Diệp Trần và Tiết Thanh sắc mặt đều là khó khăn xem. So tài hàm nghĩa hẳn là điểm đến đó thì ngừng. Một cái là phân thần kỳ, một cái là động hư cảnh. Đường đường động hư cảnh đại năng, đều dùng cái loại này người khi dễ thủ đoạn. Thật là quá vô sỉ. Điện chủ, thật muốn xảy ra chuyện tình gì? Các ngươi vô lượng điện là có thể không quan tâm sao? Tiết Thanh lạnh lùng nói. Đến lúc đó, chúng ta tông chủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Uy hiếp, một chiêu này, Tiết Thanh đã nói rất nhiều lần. Đối với người bình thường mà nói, cũng đích xác là có chút tác dụng. Nhưng hiện tại, đứng ở nàng trước mặt là vô lượng điện điện chủ. Muốn dựa vào cái này người uy hiếp, có thể cũng có chút khó khăn. Tiết Thanh đúng không? Ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là vô lượng điện, không phải các ngươi thuần dương tiên tông địa bàn. Muốn uy hiếp ta, ngươi tư cách còn chưa đủ. Tư Đồ Thiên nghiêm túc nói, ngươi phụ thân là Quang Minh thần giáo sự việc, ta còn không có cùng các ngươi so đo đâu. Ngươi lại có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện? Cái này, Tiết Thanh nhất thời thì im miệng, không nói câu nào. Nàng rất rõ ràng, trước mắt mấy người này là thiết tim muốn nhìn thấy Trác Viễn đối phó Trần Đông Lai. Cũng không có muốn thi lấy giúp đỡ ý. Thật là đủ ác độc à. Trác Viễn, ngươi thật lấy là, ngươi rất mạnh sao? Bỗng nhiên, Trần Đông Lai mở mắt, nhìn Trác Viễn, nghiêm túc hỏi một câu. Đồ chơi gì? Ta không mạnh sao? Trác Viễn nghe được vấn đề này, có chút mơ hồ. Vậy rất không để ý tới rõ ràng. Hắn rõ ràng chính là động hư cảnh siêu cấp cường giả. Cho dù trước ở toàn bộ Đông Hoang động hư cảnh cao thủ bên trong hạng chót hết, nhưng toàn bộ Đông Hoang cũng không quá 4-5 cái động hư cảnh. Mà toàn bộ Đông Hoang lại có mấy chục triệu nhân khẩu. Từ như thế nhiều trong đám người bộc lộ tài năng, trở thành hạng trước 5 siêu cấp cao thủ. Cái này chẳng lẽ không mạnh sao? Trần Đông Lai, ngươi rốt cuộc là ý gì? Trác Viễn nhìn chằm chằm Trần Đông Lai, hỏi ngược lại, rất đơn giản, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, ngươi thực lực đúng là rất mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Ta mặc dù chỉ là một phân thần kỳ đỉnh cấp, nhưng đánh bại động hư cảnh cường giả, vậy không phải là không có qua. Trần Đông Lai vừa nói, một bên đưa ra tay mình, nhìn Trác Viễn, thản nhiên nói, ngày hôm nay, đem ngươi là ta thuộc hạ nhận thua cái thứ hai động hư. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.